Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1775, Nam Cung Ngữ Yên. Nghe xong Cao Văn một phen ngôn ngữ, Lý Mục Sa vào đến trong trầm mặc, không có chút nào ngoài ý muốn, giờ phút này hắn biến thành một viên thân bất do kỷ quân cờ. Một cỗ cường đại, khó mà cự tuyệt lực lượng thôi động hắn hướng về phía trước, khiến cho hắn không thể không tiến lên. Cự tuyệt, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Hắn biết rất nhiều không nên biết đến đồ vật. Nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Đối với vị kia nằm ở trên giường giả bệnh hoàng đế, Lý Mục thực sự hiểu rất rõ. Trong những năm này hắn âm thầm là hoàng đế làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cũng là để hắn đối vị kia ấm ôn hòa thiện hoàng đế có rất lớn đổi mới. Một cái ngay cả mình thê tử, lúc trước to lớn trợ hắn thượng vị Nam Cung thế gia đều là muốn tính toán. Diệt trừ, dạng này người khẳng định không cách nào buông tha một cái ngỗ nghịch hắn ý chí quân cờ. Một quân cờ mà thôi, tùy tiện có thể lấy hủy đi, ta khẳng định phải là phụ thân của ta báo thù. Lý Mục trong thanh âm vô cùng kiên định, Cao Văn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cực kỳ tốt, ngươi có thể tùy ý đọc qua nơi này hết thảy hồ sơ. Ngươi tùy thời cần chứng nhân, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi việc cần hoàn thành đủ. Nhưng là thù này ngươi nhất định phải báo. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, thù giết cha, không đội trời chung, tính toán cùng bị tính kế, quyền thế chi tranh, nhất là vô tình, thậm chí so trong giang hồ đao quang kiếm ảnh càng thêm kinh khủng. Tiếu lý tàng đao, ăn uống mật kiếm, từng cái khó lòng phòng bị tính toán giết người trong vô hình. Lý Mục hết sức rõ ràng mình đã là hãm sâu nhập quyền thế đấu tranh bên trong. Muốn thoát thân căn bản là không thể nào. Đã muốn làm, liền muốn làm được tốt nhất. Cho tới nay, Lý Mục đều là vì cha mình chết đang bôn ba. Hắn muốn báo thù, hiện tại hắn có cơ hội. Hắn tự nhiên là muốn đi làm. Dù là biết rõ là lấy trứng chọi với đá, hắn cũng không thể không đi làm. Trên triều đình, Lý Mục đem mình đạt được hết thảy chứng cứ trực tiếp đặt tới bên ngoài phía trên. Cử động như vậy, trên triều đình lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Như Núi bị trở thành thiên thịnh quân thần, cuộc đời tuyệt không thua trận, lại là không nghĩ tới cuối cùng không có chết trong chiến tranh. Lại là chết bởi âm mưu tính toán bên trong. Lý Mục là Lý Như Núi con trai độc nhất. Lý Mục muốn hoàng thượng là năm đó cha mình chết cha rõ chân tướng. Đủ loại chứng cứ chỉ hướng lại là bây giờ hoàng hậu Nam Cung Ngữ Yên. Kết quả này không thể nghi ngờ để trên triều đình các vị đại thần cảm giác được khó mà tin được. Thiên thịnh đế quốc đoan trang thành thạo, thậm chí ngay cả một con kiến đều không đành lòng giết chết hoàng hậu thế mà tính kế thiên thịnh. Quân đế quốc thần đưa đến lính của hắn bại tử vong. Đây hết thảy tựa như là không hợp thực tế. Thế nhưng là bằng chứng như núi. Tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền chân tướng. Lý Cơ thần sắc âm trầm tuyên bố bãi triều. Hắn tựa hồ cực kỳ tức giận, rất thất vọng. Lý Mục quỳ xuống hạ hướng chính là rời đi. Hết thảy tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng là to lớn phong bạo lại là từ trên triều đình bắt đầu ấp ủ mà ra. Lý Như Núi tại Thiên Thịnh Đế Quốc dư uy vẫn còn. Nhất là những cái kia quân bộ bên trong già thuộc hạ. Biết được chân tướng về sau, đều là nhất trí thượng thư. Muốn nghiêm tra năm đó sự tình, truy trách đến cùng, tùy theo lấy thời gian rời đổi, lên án chi thế càng thêm lợi hại. Đương nhiên, ở trong đó thế nhưng là không thiếu được Cao Văn trong bóng tối trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Nam Cung gia cũng là trở thành Thiên Thịnh Đế Quốc tội nhân. Lý Ngư gặp được mình mẫu hậu, trong thần sắc hết sức phức tạp. Chuyện năm đó đến cùng như thế nào? Lý Ngư tự nhiên là không biết, nhưng là có một chút lại là hết sức rõ ràng. Nói không chính xác mình mẫu hậu thật tham dự chuyện năm đó. Cá, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Nam Cung Ngữ Yên lên tiếng hỏi. Lý Ngư trong thần sắc gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói ra, mẫu hậu, bên ngoài bây giờ đều loạn. Ngươi còn có thể nơi này ổn thỏa. Thật là khó được. Nam Cung Ngữ Yên nói. Ta biết ngươi tới làm cái gì? Ngươi phụ hoàng tật bệnh như thế nào? Lý Ngư nói. Phụ hoàng thương thế chuyển tốt rất nhiều. Nam Cung Ngữ Yên cười nói ra. Không ra mấy ngày, chỉ sợ ngươi phụ hoàng liền khỏi hẳn. Lý Ngư thần sắc biến đổi. Nói ra, mẫu hậu, ngươi thế nhưng là biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nam Cung Ngữ Yên cười cười. Nói ra, ta đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ta lại có thể như thế nào đây? Lý Ngư nói. Mẫu hậu, phải không ngươi rời đi nơi này đi? Hiện tại ngươi thành mục tiêu công kích. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi Nam Cung gia tạm lánh danh tiếng tốt. Nam Cung Ngữ Yên nói. Không cần, ngươi phụ hoàng là hoàng đế. Hắn tự nhiên muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thế nhưng là, mẫu hậu, như vậy trải qua ngươi coi như nguy hiểm. Lý Ngư thần sắc khẩn trương nói. Nam Cung Ngữ Yên lắc đầu, nói ra, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, ta kết cục như thế nào, ngươi cũng không thể làm ta cầu tình, ngươi không muốn hướng ngươi phụ hoàng đề nghị cái gì, việc ngươi cần liền là không đếm xỉa đến liền tốt, vì cái gì, Lý Ngư trong thần sắc nhiều có chút nghi hoặc, Nam Cung Ngữ Yên cười cười, nói ra, không có vì cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngôn ngữ của ta liền tốt. Tốt a, Lý Ngư trong thanh âm mang theo mấy phần không cam lòng. Nam Cung Ngữ Yên trầm mặc một lát, nói ra, cá, ngươi có phải hay không đến xuất giá tuổi tác rồi? Lý Ngư thần sắc chợt biến, nói ra, mẫu hậu, ta không muốn lấy chồng. Nam Cung Ngữ Yên thần sắc nghiêm túc nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ. Dưới gầm trời này lớn nhất sự tình liền là còn sống. Chuyện năm đó là bị người tận lực vạch trần ra. Ta không muốn liên lụy ngươi. Lý Ngư thần sắc biến đổi. Nói ra, mẫu hậu, chúng ta phía sau không phải còn đứng thẳng Nam Cung gia sao? Nam Cung Ngữ Yên lắc đầu. Nói ra, Nam Cung gia hiện tại chỉ sợ là muốn từ bỏ chúng ta. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, Nam Cung gia không sẽ cùng Thiên Thịnh đế quốc vạch mặt. Lý Ngư thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nam Cung Ngữ Yên nói, ta sẽ sai người cho ngươi tìm một cọc cơ duyên tốt, để ngươi rời xa trong hoàng cung này lục đục với nhau. Lý Ngư gấp giọng nói ra, mẫu hậu, ta, Nam Cung Ngữ Yên hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nói ra, ta mệt mỏi, ngươi rời đi thôi. Lý Ngư gấp dậm chân, quay người rời đi. Sau một lát, Nam Cung Ngữ Yên mở ra hai mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, sắc mặt bên trong trở nên rất là phức tạp. Người tới, tắm rửa thay quần áo. Nam Cung Ngữ Yên lên tiếng nói. Sau một canh giờ, một thân phượng bào Nam Cung Ngữ Yên xuất hiện tại Lý Cơ trên giường. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nam Cung Ngữ Yên ngữ khí băng lãnh nói. Đại điện bên trong tất cả mọi người lập tức rút lui không? Nam Cung Ngữ Yên ngồi tại Lý Cơ bên người, lên tiếng nói ra. Trước mặt ta ngươi liền không cần giả bệnh. Sao ngươi lại tới đây? Lý Cơ ngồi dậy thân thể, trong thanh âm mang theo mấy phần chán ghét. Nam Cung Ngữ Yên thanh âm bình tĩnh nói ra. Ta biết tâm tư của ngươi, ta cũng không muốn giải thích cái gì, ta là vì Ngư Nhi mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.